Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, thứ 1035 chương Đại Ma Lửa Giận. Sơn Động Đỉnh có hai lồng giam, kia lồng giam lại là dùng kia quái dị yêu thú Hắc Ti Võng cấu thành. Một trong đó Hắc Ti Võng lồng giam Lý Khốn Dập Nhi và Tiểu Diễn. Ngoài ra một Hắc Ti Võng lồng giam lý chính là Huyền Thương Tôn Giả. Hai lồng giam phía dưới cũng có một cái năm thước rất cao biến dị mãnh thú. Chính nhìn chằm chằm giữa không trung lồng giam. Dường như sẽ chờ trong lồng che nhân loại rơi xuống. Coi bọn họ là thành thức ăn của mình. Lúc này Huyền Thương Tôn Giả trên người tất cả đều là thương. Chính hôn mê, hiển nhiên âm ma không có thiếu xuống tay với hắn. Huyền Thương Tôn Giả vết thương trên người không ngừng chảy máu. Những thứ ấy máu từ giữa không trung tích rơi xuống, rơi vào mãnh thú trên. Máu tươi kích thích nhượng biến dị mãnh thú càng thêm khát khao khó nhịn muốn cắn nuốt máu thịt. Cha, cứu Huyền gia gia, Tiểu Diễn dị thường bình tĩnh thanh âm truyền đến. Hắn bị thương, dù cho hai đứa bé lại thông minh. Trên người lại nhiều bảo mệnh pháp bảo. Bọn họ cũng rốt cuộc vẫn còn con nít, dọc theo con đường này toàn dựa vào Huyền Thương Tôn Giả bảo hộ. Tiểu Diễn mắt mở trừng trừng nhìn vị lão nhân này bị thương rất nặng. Hiện tại chỉ hy vọng cha mẹ vội vàng cứu hắn. Quân Hàn Nguyên mắt đột nhiên trầm xuống, ở nhìn thấy hai đứa bé như vậy đối đãi, ở nhìn thấy sư phụ của mình vết thương buồn thiêu bộ dáng thời gian. Một đạo hồng quang tự hắn trong mắt chỗ sâu thoáng qua. Đáng chết, sắc trời mãnh sáng ngời, biển lửa ngưng tụ thành hình, biển lửa trong có hỏa sói đang gầm thét, phóng lên cao, hung hăng triều lệ sát điên cuồng gào thét mà đi, ầm, hang động trực tiếp bị quân Hàn Nguyên cuồng bạo lực lượng nổ tung phân nửa. Nhưng là của lệ sát bóng dáng lại ở hỏa sói xông lại thời gian. Đột nhiên liền biến mất, sau đó ở một mặt khác xuất hiện. Quân Hàn Nguyên không chút khách khí tiếp tục công đánh tới. Nhưng lệ sát trong chớp mắt lại biến mất, thay đổi ngoài ra một chỗ xuất hiện, biệt uổng phí công phu. Đây chỉ là hắn ngoài thân hóa thân mà thôi, Tiêu Ý Tịch nhắc nhở. Bản thể hắn bất ở đây, quân Hàn Nguyên như thế nào hội không biết. Nhưng mà trong lòng phẫn nộ không phát tiết ra, hắn liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Kiệt kiệt, không tệ, đây thật là bản tôn hóa thân. Bất quá ngươi xác định ngươi có thể phá bản tôn ngôi sao đại trận. Tiểu Ý Tịch mắt lé liếc hắn. Ta còn tưởng rằng các ngươi ma tộc bọn chúng đều là ngu xuẩn. Lại không nghĩ đến còn có thể có hội trận pháp sư tồn tại. Đây quả thật là nhượng ta ngạc nhiên. Bất quá ngươi yên tâm đi. Thiên hạ này, sẽ không có ta phá không được trận. Vân Sơ cũng không nghĩ đến này lệ sát lại còn hội là một vị trận pháp sư. Thảo nào này vạn ma cốc trung hội có nhiều như vậy rắc rối phức tạp trận pháp. Đã là ngoài thân hóa thân, liền chớ cùng hắn lời vô ích nhiều như vậy, cứu người trước tái thuyết. Diêm Lệ cấp tốc chiều giữa không trung bay đi, muốn trên trời hai càng lồng giam đô buông đến. Phanh, Diêm Lệ đánh vào một kết giới trong suốt thượng, cả người bị phản bắn ra ngoài, biệt phạm ngu xuẩn ném mặt của ta. Tiểu Ý Tịch đạo, ở đây còn có cái trận, lệ sát giữ tợn tươi cười phi thường nham hiểm nhưng sợ. Không sai, nơi này chính là ngôi sao đại trận trung tâm mơ siêu, lệ sát đột nhiên dương giơ tay. Treo ở giữa không trung hai lưới sắt lồng giam giữa đặc thù dây thừng. Đột nhiên thiêu đốt khởi lai, Vân Sơ mắt lập tức đỏ, vì phẫn nộ mà hồng. Lệ sát, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lệ sát kiệt kiệt cười khởi lai, đừng nóng vội ma, chẳng qua là điểm hạ hỏa mà thôi, chỉ là, hắn ác ý nhìn treo ở trên trời hai lồng giam. Âm âm u cười, sẽ là bên kia lồng sắt dây thừng trước bị thiêu đoạn đâu. Là lão đầu này, còn là hai tiểu hoa nhi, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, này dây thừng vừa đứt, lồng sắt ngã xuống, ái chà chà. Bản tôn những thú dữ này thế nhưng đói bụng nhiều thiên đâu, khốn nạn. Mọi người tức giận đến toàn thân đô ở run rẩy, thế nhưng nhìn kia cháy được càng lúc càng vượng dây thừng. mọi người tâm lập tức treo lên. Tiểu diễn thanh âm như trước bình tĩnh. Cứu Huyền gia gia, Quân Minh Dập cũng vội vàng đạo. Mẫu thân chớ sợ chớ sợ. Dập nhi và tiểu diễn ca ca rất lợi hại. Tiểu diễn yên tĩnh nhìn Vân Sơ và Quân Hàn Huyên. Dường như ý hữu sở chỉ. Quân Hàn Huyên minh bạch. Tiểu diễn đây là nghĩ nói cho bọn hắn biết. Một khi hắn xảy ra nguy hiểm tính mạng, trên người hắn còn có nào đó bảo mệnh gì đó. Quân Hàn Huyên ánh mắt rơi vào hai đứa nhỏ trên tay mang Mộc Hoàn Thượng. Đó là Việt Lăng Khê cấp thần Mộc Hoàn. Vân Sơ cũng nhớ tới này thần Mộc Hoàn. Huyền Thương Tôn giả nghiên cứu quá. Này thần Mộc Hoàn mặc dù không thể làm công kích sử dụng, nhưng lại là cho đến bây giờ lợi hại nhất một loại phòng ngự chí tôn thần khí. Bình thường nhìn không ra chúng tác dụng, phổ thông nguy hiểm cũng không cách nào gây ra lực lượng của bọn họ. Nhưng một khi chân chính nguy hiểm được tính mạng của bọn họ nguy hiểm thời gian, thần Mộc Hoàn liền hội khởi động phòng ngự. Kia thế nhưng thiên địa thần hỏa cũng không cách nào thiêu đoạn thần mộc. Vân Sơ một viên tâm lúc này mới thoáng buông xuống một chút. Thế nhưng này một viên tâm còn chưa hoàn toàn buông, bên tai liền nghe thấy Lệ Sát âm hiểm cười thanh. Vô dụng mãnh thú mặc dù tổn thương không được bọn họ, thế nhưng cũng không đại biểu này trận không có biện pháp cắn nuốt bọn họ. Chí tôn thần khí, liền thế giới này cũng có thể hủy diệt. Huống chi là hai chính là chí tôn thần khí. Chỉ cần kia hai mãnh thú di động, ngôi sao đại trận biến trở về cắn nuốt, trừ phi tìm được phá giải trận pháp phương pháp, bằng không, nhưng ngay cả hai cốt đô tìm bất siêu. Lệ Sát còn chưa nói hết lời, một cơn gió bạo bỗng nhiên cuốn chiếu thượng hắn, phịch một tiếng cự hưởng, vừa bị Quân Hàn Nguyên lực lượng hủy hoại phân nửa sơn động. Lại lần nữa xảy ra kịch liệt phá hoại, Lệ Sát bóng dáng ở ngoài ra một chỗ xuất hiện, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm nơi nào đó. Dữ tợn mặt bởi vì hưng phấn mà trở nên vặn vẹo khởi lai. Người rốt cuộc đã tới, mọi người theo tầm mắt của hắn quay đầu lại đi. Nhìn thấy lại là chẳng biết lúc nào đi tới nơi này đại ma. Bọn họ vậy mà một người cũng không có phát hiện, đại ma thân ảnh cao lớn. Mại chân thon dài đi đến, một thân hắc bào, trên vai còn có một đóa lấp lánh phát quang màu vàng Phật liên. Lục con ngươi lóe ra hàn quang, lạnh lùng nhìn Lệ Sát. Lệ Sát cả người rơi vào cuồng nhiệt hưng phấn chung. Đại ma a đại ma, ngươi quả nhiên không làm bản tôn thất vọng. Ha ha ha, quả nhiên a quả nhiên, có nhược điểm ma hoàng, liền không còn là như thế sức mạnh vô địch. Từng đại ma cơ hồ tìm không được bất luận cái gì nhược điểm mơ siêu thế nhưng bây giờ. Quả nhiên là thiên ở giúp hắn. Đại ma mân môi, không nói tiếng nào, bàn tay cuốn gian, cường đại yêu ma lực bỗng nhiên tự bàn tay hắn trong nổ bắn ra ra. Lại lần nữa hướng Lệ Sát trên người ầm quá khứ, nhưng Lệ Sát bóng dáng tổng tài năng ở trước tiên tan biến. Công kích rơi xuống sau lại xuất hiện. Khúc Hoài Thương đi tới đại ma bên mình, nhẹ giọng nhắc nhở, đây là hắn ngoài thân hóa thân. Ma hoàng ngài, đại ma bất chờ Khúc Hoài Thương nói xong. Lần này lại đột nhiên chuyển một cái phương hướng, bất công kích nữa Lệ Sát, mà là công kích trước mặt trận pháp chung nơi nào đó. Một đạo vặn vẹo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, theo trận pháp chung rơi xuống một thân ảnh, chính là Lệ Sát, đại ma không nói hai lời. Trực tiếp một cước dẫm xuống, dẫm ở Lệ Sát trên đầu. Đại ma quay đầu lại chống lại Khúc Hoài Thương hơi có vẻ ánh mắt khiếp sợ. Đây không phải là hóa thân, là phân thân, đã là phân thân. Liền có thực thể, một phân thân bị thương nặng, Lệ Sát bản tôn cũng đã bị cắn lại. Hắn ở một mặt khác bóng dáng trở nên lắc qua lắc lại khởi lai. Hắn tàn bạo nhìn chằm chằm đại ma. Cho dù ngươi hủy hoại bản tôn một phân thân lại thế nào? Các ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ như thế cứu ba người này đi. Hừ, đại ma hừ lạnh một tiếng, một cước dẫm hạ, trực tiếp tương Lệ Sát phân thân đầu dẫm bạo. Hết chương.